Sáu vệt sáng có nam có nữ, một đường nói cường đến gần đảo. Chỗ đó chính là đảo Ma La Thịnh Hội liền ở đây, ta có quen với Ma La tiền bối, đến lúc đó. Trong sáu người một gã đàn ông cười nói, biểu tình đắc ý cùng mọi người tới gần. Nhưng khoảnh khắc đến gần thì gã ngừng bạt, máu tanh đậm đặc ập vào mặt nguyên đảo tĩnh lặng. Sáu người biểu tình chấn kinh, chúng bước chân vào đảo, đầy đất máu dính đặc không khô khiến chúng hít thở dồn dập, mặt biến xanh mét. Đầy đất máu tươi, khắp nơi tàn phá, có vô số tay chân cụt khiến nơi này biến thành địa ngục suối vàng, tử khí lượn lờ. Sáu người mặt trắng bệch, người run rẩy, mở to mắt hoảng sợ thấy bia đá to lớn dựng trên đảo. Đọc truyện online tại truyện phun, trông thấy bia đá rồi sáu người không chút do dự nhanh chóng rời khỏi đảo Ma La, đáy lòng giấy sóng to ngập trời, trong đầu cùng hiện ra hàng chữ máu trên bia đá và cái tên Tô Minh. Mấy ngày sau, lại có một đám người đến tham gia Ma La Thịnh Hội, nhưng chốc lát ai nấy biến sắc mặt tái nhợt hòa lẫn sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy. Dần dần, ngày càng có nhiều người biết việc đảo Ma La, càng có nhiều người biết đến nam thần Tô Minh. Hòn đảo tràn ngập máu và chết chóc từ nay về sau thành cấm địa, khiến tất cả tu Đông Hoang nghe tiếng sợ vỡ mật. Cách chương.